Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276. Nửa đoạn trường sinh hồ, hai hợp một chương hồi, di tích cũng không lớn, nhưng là bởi vì hương khói thần cảnh nguyên nhân, tiến vào bên trong người sức mạnh đều chịu đến áp chế. Một khi động thủ, sử dụng sức mạnh càng lớn, đụng phải phản kích cũng lại càng lớn. Di tích cửa chính cửa vào ra, có từng cổ ăn mặc thần giáp, giống như thiên binh khô thi. Thành đoàn tu sĩ muốn theo di tích này sụp đổ trước cổng chính tràn vào. Nhưng là còn chưa đến gần, liền bị cái kia mặc dù chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng là như cũ kết thành chiến trận thi thể tản mát ra lực lượng trực tiếp oanh kích xé rách. A, cẩn thận, những thi thể này có vấn đề. Huyết khí gào thét, trong đó phảng phất có thể nghe được viễn cổ chiến hồn đang nộ hống. Một cái bị cuốn vào trong đó tu sĩ sử dụng thế tử thuật pháp, nhưng là như cũ chỉ có nửa người trên theo huyết khí bên trong bò ra. Lớn tiếng hô gào, không biết là bị đằng vẫn bị sợ đến, không nên tới gần nơi này. Những thi thể này khả năng cũng chưa hoàn toàn chết đi. Lên 10 vị đứng ở phía trước nhất, ở bên ngoài giống như thần Phật áp đảo bầu trời cấp 3 siêu phàm giả. Tới lui xuất nhập thanh minh, xuất kiếm đoạn hà chém nhạc đại tu sĩ, giờ phút này cũng đều không thể không giống như phàm nhân đứng trên mặt đất cất bước. Mà không ít nắm giữ cấp 3 pháp khí thế lực cũng đã đứng ở phía sau. Cái này thuộc về thê đội thứ 2 thế lực, cái này làm sao có thể? Những thứ này nhưng là thượng cổ lưu lại thi thể, còn có sinh cơ. Những thi thể này thậm chí ngay cả tiếp thành nhất thể, hợp thành một đạo phòng tuyến, huyết khí thần thông liên hiệp ở chung một chỗ, có thể tùy tiện chặt đứt núi cao. Lại tu sĩ mạnh mẽ cũng khó mà ngăn cản cái này hợp lực một đòn. Đây là đã chết thi thể, nếu như còn sống, khó có thể tưởng tượng những người này có thể bộc phát ra lực lượng cường đại dương nào. Cái này mấy chục cổ thi thể liền ngăn cản bất luận kẻ nào theo cửa chính tiến vào. Rất nhiều xông vào trong di tích thăm dò tu sĩ chỉ có thể đường vòng. Bên trong thi thể này cất giấu bí mật, nếu như có thể đem một cỗ thi thể mang đi ra ngoài, sống ở lại chỗ này tìm hiểu cái này toàn thể bí mật, nói không chừng có thể tìm hiểu ra đã từng thời đại thượng cổ tối cao bí thuật. Thành đoàn người chọn theo mặt bên sụp đổ nghiêng con đường cùng kiến trúc đi vòng qua, nhưng là như cũ có không ít người là để ý nơi này. Cái này rất nhiều chiến tướng kết thành chiến trận sức mạnh, nếu như có thể tìm hiểu ra tới, đối với các nước chiến lược sẽ là tăng lên cực lớn. Càng có thể từ trong đó hiểu thấu đáo ra khủng bố cường hãn đạo thuật. Xuyên qua cửa chính, bên trong lại nghênh đón nguy hiểm lớn hơn nữa. Bên trong toàn bộ di tích nguy hiểm nặng nề. Theo cửa chính, Lâm Uyển, mỗi một nhà phòng ốc, mỗi một dãy nhà cùng thực vật, đều ẩn chứa cấm chế linh quang. Từ trong xuyên qua, liền có thể lấy tánh mạng người ta. Thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền tới. Cấm chế, dừng bước, dừng, a, vội vàng lui, lui ra ngoài, giống, thậm chí là một mảnh vết máu, một tòa hố sâu, đều đủ để cho cấp 3 tu sĩ chết ở bên trong. Cái kia kỳ nước xa xôi ngàn dặm chạy tới, hung danh dương liền các nước thuồng luồng hung ác, liền bị cái kia một tòa trong hố sâu vũng máu cuốn lên sóng lớn, cho trực tiếp nuốt vào. Từ bên ngoài liền có thể cảm nhận được nội bộ bộc phát tất cả lớn nhỏ vài chục lần đại chiến. Nhất là vây quanh sâu trong thung lũng người trưởng phòng kia sinh hồ, sức mạnh đều đột phá thần cảnh che giấu xuyên thấu qua đến bên ngoài tới. Đến được nơi này thời điểm, Giáp là người thứ nhất tiến vào nơi này. 11 vị cấp 3 siêu phàm giả ở chỗ này bộc phát đại chiến. Phi kiếm cùng pháp bảo oanh kích, đạo thuật linh quang cùng linh cấm đấu, hoàn toàn kích phát hương khói thần cảnh bắn ngược. Linh quang thủy triều lên xuống giống như biển khơi rót ngược chui vào chân trời. Để cho bên ngoài chờ mọi người cũng vì đó sợ mất mật. Sau đó bên trong liền lại cũng không có thấy động tĩnh gì. An tĩnh giống như tất cả mọi người đều chết. Tất cả mọi người đều đang tại bên ngoài chờ. Tiến vào trong di tích thăm dò người đã trải qua có mấy ngày rồi. Ở ngoài di tích tụ tập người càng ngày càng nhiều. Mãnh quốc hổ báo vệ đô tại điến bên ngoài thành châm xuống dưới. Lúc nào cũng có thể chạy tới nơi này. Mà lê bờ sông bên kia Thiệu quốc cũng có thể nhìn đại quân đang tại tụ họp. Chạy lính dọc theo lê sông kéo dài không dứt. Ban đêm có thể nhìn thấy lửa trại giống như ngôi sao trên trời tầng tầng lớp lớp. Làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Điến thành trên thành tường. Thành chủ Điến Du một mực chú ý nơi này. Lần này có thể nói là cơ duyên của hắn. Nhưng cũng đồng dạng có thể sẽ đưa đến tai họa hàng lâm. Tư Mã đại nhân nói với chúng ta đã đến giờ đáy còn bao lâu? Chúng ta là lập tức rút lui vẫn là vào trong di tích. Cao quốc người ẩn núp trốn ở cách xa bên ngoài mấy chục dặm trong một thôn mặt. Bọn họ ở chỗ này căn cơ yếu kém nhất, mà là cũng nhất bị các nước căm thù. Một cái nhìn qua vóc người khôi ngô võ giả, lo sợ bất an hỏi tới Tư Mã Ác Hồng cận vệ. Tư tế đại nhân thế nào còn không có đi ra? Không cần lo lắng, ta để cho người đi về hỏi qua rồi. Bàn thờ linh trúc vẫn sáng. Biểu thị còn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chắc là tiến vào di tích chỗ sâu, ngọn núi lớn kia bụng trong lòng rồi. Vây quanh ở ngoài di tích, trên trời dưới đất, đều có thể thấy có người tại vô cùng sốt ruột chờ đợi. Không dám chút nào rời đi, rất sợ một khi đi rồi. Người ở bên trong sau khi ra ngoài xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dù sao bầu trời này, còn có một cái tiếng tăm lừng lẫy phong đô đang ngó chừng. Ngoặt sáng trong tối, càng là không biết có bao nhiêu người đang đánh nếu như là người của thế lực khác được bảo bối đi ra. Liền ra tay cướp đoạt ý tứ, mây trên trời tầng lại lần nữa ngưng kết. Cái kia giao long liền thật giống như thật sự đem cái này vừa dày vừa nặng đám mây làm thành giường. Nằm ở bên trên, thỉnh thoảng nhìn thấy vẫy vẫy đuôi. Mà Phương Tu ngồi xếp bằng ở đầu lâu của giao long bên trên một mực đang ở tĩnh tu quan tưởng, mấy ngày mấy đêm cũng không từng mở ra qua con mắt. Tới ngày này buổi chiều, Phương Tu lại một lần đã tỉnh lại, đã nhìn thấy cái kia bao gồm chỉnh ngọn núi lớn cùng sơn cốc đại trận. Kịch liệt nhúc nhích, cấm pháp linh quang giống như thao thao bất tuyệt con sông đang lưu chuyển. Đi ra. Mở rồi, di tích lại mở rồi. Bọn họ muốn đi ra. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ở ngoài di tích, di nhân dùng di ngữ phát ra gầm lên giận dữ. Hàng ngàn hàng vạn di nhân đồng thời giơ cao lên hỗn tạp vũ khí. Mang theo yêu lang hổ báo phát ra giống giận. Nghênh đón trưởng giáo, thiên kiếm sơn đệ tử ngự kiếm mà tới. Hấp dẫn người ta nhất nhìn chăm chú. Kết bè kết đội đã đứng ở trong bầu trời. Trong nháy mắt, bầu trời lần nữa trở nên náo nhiệt chí cực. Giờ phút này, bên ngoài hàng ngàn hàng vạn ánh mắt cũng thoáng cái đều hấp dẫn qua tới. Lê bờ sông bên kia có người dẫn đại quân bắt đầu dọc theo cầu nổi độ sông. Dẫn đầu tướng lãnh trực tiếp bay tới. Mãnh quốc mấy ngàn hổ báo vệ bên trong. Cũng có thể nhìn thấy có cường giả lao thẳng tới nơi đây. Mà cùng lúc đó, hơn 30 người đồng thời từ trong đó tránh thoát cấm pháp linh quang trói buộc từ trong đó trốn. Thoát, Phương Tu ánh mắt nhìn chăm chú tại người cầm đầu trên người. Đã nhìn thấy cái kia nhất cái kia xông lên phía trước nhất chính là trước hết tiến vào trong di. Tích, giáp, bất quá đi vào thời điểm. Hắn vẫn chỉ là một cái dần dần già rồi. Cả người trên dưới tản ra hôi thối thủ thi ác quỷ. Mà giờ khắc này cũng đã hóa thành một cái 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên. Ở trên người hắn, càng là bộc phát ra cấp 4 sức mạnh. lực lượng kia đã theo trên bản chất vượt qua cấp 3. Phương Tu ánh mắt lóe lên hai cái. Cái này, Giáp Thoạt nhìn có chút ý tứ, lại dám ở bên trong liền đột phá. Phải biết cấp 3 đột phá cấp 4 vốn là cực kỳ nguy hiểm. Tỷ lệ thành công cực thấp, coi như ở bên ngoài có đông đảo phụ trợ cùng canh giữ. Cũng cực kỳ khó khăn, mà ở nơi này hương khói thần cảnh áp chế trong di tích đột phá. Cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh, tuyệt mệnh đánh cuộc một lần. Cấp 4, vào lúc này bên ngoài vội vã chạy tới Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng phát ra kinh hãi tiếng hô. Kinh khủng hơn là, đối phương hướng tới trước mặt bọn họ mà tới, mới vừa một đám người ngự kiếm khí thế hung hăng mọi người. Giờ phút này trong nháy mắt tản ra mà tới. Đây là cấp 4 sức mạnh. Có người ở bên trong di tích đột phá cấp 4. Là Giáp người lão quái kia vật. Không đúng, bọn họ đang lẩn trốn cái gì? Bên trong chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đứng ở trên đám mây rất nhiều tu sĩ, giờ phút này có không ít người phát hiện có cái gì không đúng. Cái này hơn 30 người thân hóa linh quang, điều khiển pháp khí bỏ mạng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Giống như sau lưng có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố đang đuổi theo bọn họ. Sau đó, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện rồi. Theo di tích chỗ sâu, hắc ám mịt mù lòng núi trong lòng đất, trùng điệp cung điện kiến trúc hạch tâm, một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, loáng thoáng trong lúc đó. Phảng phất một người nắm lấy một tấm thần cung toát ra vạn trượng quang hóa. Giống như mặt trời hướng về bên ngoài thả ra mà tới. Ở ngoài di tích vây quanh rất nhiều tu sĩ. Hàng ngàn hàng vạn người đều nghe được một tiếng khàn cả giọng giống giận. Ngoặc kép chấm hỏi, Giáp, chết đi cho ta. Trong âm thanh kia phảng phất có thể nghe được vô tận cừu hận cùng tuyệt vọng. Tất cả sức mạnh cùng tinh khí thần biến thành một mũi tên này hướng về phía Giáp mặt tới, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết hắn. Một mũi tên tự di tích chỗ sâu bắn ra, lực lượng kia cũng không phải là cái gì hỏa long, mũi tên, đạo thuật, mà là trực tiếp biến thành một đạo cây cột chống trời tự dưới đại địa bắn ra. Trực tiếp nối liền trời đất. Đem lao qua hết thảy đều mất đi, một mũi tên mà ra, thiên địa cũng vì đó thất sắc, giờ phút này cả thế giới đều chỉ còn lại có một cái màu sắc, chính là cái kia màu đỏ. Giáp hóa thân thiếu niên nhanh chóng nghĩ muốn trốn khỏi cái kia giống như thần ma sức mạnh bình thường, nhưng là đã muộn, bị như vậy giống như tiên thần khí vật phong tỏa, đã không có bất cứ cơ hội nào. Đáng chết! Người cái này tiểu nhi, còn có phe kia sĩ Lữ Chu, còn có Thiệu Quốc, các người đều đáng chết. Đều đáng chết a! Ngoặc kép chấm hỏi, Giáp giống giận đốt khô trong thân thể mỗi một giọt pháp lực. Diễn hóa chỗ một tòa to lớn vô thần pháp tướng, hướng về hướng mình ùn kéo đến bao trùm tới biển lửa ngăn cản mà đi. Nhưng là trong chớp mắt đã nhìn thấy tự thân cái kia vô thần pháp tướng dễ dàng sụp đổ. Pháp tướng hóa thành cho bụi, mà Giáp phụ cận mười mấy vị từ trong di tích móc ra tu sĩ cũng cùng tiêu diệt ở cái kia trong sức mạnh. Giáp nguyên bản có bộ phận bất tử đặc tính thân thể, ở bên trong ngọn lửa kia muốn vặn vẹo sống lại, nhưng là giờ phút này ngọn lửa kia lại ngược dòng mà lên. Đem chân linh cùng pháp tướng căn nguyên cùng chôn vùi cho bụi bên trong, Giáp không dám tin nói ra câu nói sau cùng. Ta làm sao sẽ, ta là bất hủ chi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại chính mình đắc ý nhất thời điểm chết đi, đau khổ đòi hỏi trường sinh đã nơi tay, đại đạo khả kỳ, chính mình trở thành cái thời đại này thứ nhất chứng đạo người trường sinh. Lại không nghĩ tới cũng thứ nhất chết đi, nhưng là vẫn ở chỗ cũ cái kia hương khói thần khí một mũi tên bên trong biến thành cho bụi. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, cột sáng kia vượt qua nghìn vạn dặm, tại bầu trời xa xăm buông thả ra tới, hỏa vân khuếch trương bao phủ mảng lớn bầu trời, sóng khí hướng về phía chân trời, mênh mông cuồn cuộn, che khuất bầu trời, làm sao có thể chờ đợi ở bên ngoài người phảng phất không tự chủ được đồng thời kêu lên sợ hãi. Một màn này quả thật là quá kinh khủng, lực lượng kia kinh thiên động địa, thật giống như muốn một mũi tên đem bầu trời mặt trời đều phải cho chiếu xuống tới. Đây là cái gì? Ngự trị ở bên trong bầu trời rất nhiều tu sĩ, thiếu chút nữa bị dọa đến theo trên trời rớt xuống. Màu lửa đỏ lực lượng trực tiếp đốt khô bầu trời mây trắng. Tiên nhân, đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ có người ở bên trong tìm được tiên khí? Mũi tên kia trực tiếp đem bên ngoài chờ đợi mọi người cho sợ vỡ mật. Chẳng ai nghĩ tới, lần này mà còn lại lao ra người cũng cơ hồ người người đều kiệt sức. Pháp lực cạn kiệt, mỗi một người đều bị thương thật nặng. Phương Tu cưỡi giao long mà xuống, vòng quanh Thanh Dương, Cổ Ích, Trương Hạc Minh mà qua, chật vật chí cực ba người cưỡi giao long, theo Phương Tu cùng nhau đi xa, không thể để cho bọn họ đi, Trường Sinh Hồ ở trên người bọn họ. Có người vào lúc này hô to lên, cản bọn họ lại, cấp 4 cơ duyên cắt chớ ở chỗ này bị mất, trên người bọn họ mang theo thần ma di tích mang ra trọng khí. Một tiếng gầm này, nhất thời liền để bên ngoài thủ người ở điên cuồng. Bất luận là Trường Sinh Hồ, còn có liên tưởng đến mới vừa cái kia giống như thần ma một mũi tên cùng cái gọi là trọng bào. Cũng để cho bởi vì chi điên, liều lĩnh, mấy chục trên trăm cái pháp khí cùng hướng về Phong Đô đè lên. Tất cả mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng hướng về Phong Đô cùng cái kia rời đi giao long ra tay. Nhưng là đã nhìn thấy cái kia Phong Đô trên người lập tức nổi lên một tòa núi lớn. Một đòn đem rầm rầm đập tới pháp khí toàn bộ liền văng ra nghiền nát. Mười mấy vị xông lên muốn xuất thủ tu sĩ. Kể cả một vị cấp 3 cũng cùng nhau niệm thành máu thịt hồ gián. Sợ đến những thứ kia lợi ích làm mê muội tâm can hạng người toàn bộ dừng bước. Không dám ở tiến tới. Phương Tu cũng thu hồi La Phong núi. Cưỡi cái kia giao long hướng về chân trời mà đi, vượt qua mây tầng, men theo rơi vào đi xa. Cùng lúc đó, cái kia đưa tới cả người tộc cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ điên cuồng di tích, cũng từng chút bắt đầu đóng. Sương mù dày đặc nhanh chóng khuếch tán, lực lượng cường đại cùng sát cơ bao phủ chu vi mười mấy dặm. Cho dù là cấp 4 tu sĩ, cũng đừng nghĩ lại tiến vào bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hương khói thần cảnh, cũng cùng nhau chìm không có ở trong sương mù dày đặc. Cái gì cũng không nhìn thấy rồi, cuối cùng bắn ra mũi tên kia người, cũng cùng nhau ở lại trong di tích, không có mới đi ra. Di tích phương viên trăm dặm, lần nữa bộc phát hỗn loạn, thành đoàn tu sĩ tại các nơi triển khai chém giết hỗn chiến. Tranh đoạt từ trong di tích mang ra pháp khí cùng thượng cổ di vật, cùng với quan hệ đến thần ma bí ẩn truyền thừa, mà Bàn, Thiệu, Bạch, Trương, Mãnh Năm Quốc cũng đồng thời xuất binh, từ các nơi tấn công hướng chú đóng ở biên giới thập vạn đại sơn di nhân thôn trải cùng bộ lạc. Di nhân tổn thất nặng nề, đồng thời bởi vì giáp cùng đại lượng di nhân vu tế bỏ mình. Nguyên bản xuẩn xuẩn dục động di nhân bắt đầu lui hướng trong thâm sơn. Sau đó năm quốc vây quanh chỗ này di tích thành lập một tòa thành lớn. Nghĩ hết biện pháp muốn lần nữa mở ra tòa này di tích. Khai thác bên trong quan hệ đến thượng cổ bí mật cùng thiên giới bảo vật cùng truyền thừa bí thuật. Phương Tu cưỡi màu đỏ giao long, dọc theo trời xanh mây trắng một đường đi xa. Bao la núi lớn tại dưới bàn chân kéo dài đến phần dưới cùng. Thỉnh thoảng có thể nghe được yêu ma dị thú tiếng gào thét. Phương Tu mở miệng hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là tình huống gì? Thanh Dương cả người đều là máu, bụng bị một kiếm sâu thủng một lỗ lớn. Người bình thường thương thế này chỉ sợ sớm đã chết rồi. hắn nhưng thật giống như người không có sao một dạng chuyện trò vui vẻ. Bất quá ba người này ở bên trong lại cũng đánh thành như vậy. Đủ để thấy chỗ này di tích nguy hiểm. Còn có những tu sĩ kia vì tranh đoạt trường sinh hồ cùng hương khói thần khí liều lĩnh rồi. Bất quá giờ phút này trên mặt hắn cũng lộ ra một tia phiền muộn. Sâu đậm thở dài, Lữ Chu lão nhân kia chết rồi. Ban đầu trong chúng ta, thuộc hắn lớn tuổi nhất, lại cùng cái lão tiểu hài không nghĩ tới so với chúng ta lại đi trước một bước. Bên trong lại có một cái hương khói thần khí. Đánh tới cuối cùng tất cả mọi người đều điên rồi. Cái kia, giáp lại không để ý sinh tử ở bên trong đột phá cấp 4. Lữ Chu tự bạo cốc tiên lò cùng tu vi, cướp được món đó hương khói thần khí. Ở lại bên trong chính là Lữ Chu đồ đệ Lỗ Hoài. Không nghĩ tới chúng ta mệnh cũng không cần. Cuối cùng để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhặt được tiện nghi. Tiểu tử kia may mắn đã lấy được hương khói thần khí. Bất quá người cũng ở lại bên trong. Không biết cuối cùng có thể sống sót hay không. Trương Hạc Minh nhìn qua coi như tốt. Chẳng qua là pháp lực hao hết. Thần thức cạn kiệt. Tĩnh thần xem nghĩ một lát sau. Cũng chậm lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Giáp cuối cùng cũng chết ở Lỗ Hoài trong tay. Thật là một thù trả một thù. Trương Hạc Minh tự nhiên cười một tiếng, nếu chúng ta không có lấy đến, biểu thị vật này cũng không thuộc về chúng ta, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Cổ Ích chỉ hai người tức miệng mắng to, liền hai người các ngươi lòng tham, ta nói cướp được trường sinh hồ thời điểm, liền không sai biệt lắm nên xé, các ngươi không nghe ta, thế nào, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Thiếu chút nữa đều chết ở bên trong phải không? Trương Hạc Minh lập tức chất vấn nói. Cướp đồ thời điểm ngươi làm sao không thấy thu tay lại đây? Ánh mắt kia đều bốc lên lục quang rồi. Trương Hạc Minh lập tức hướng về phía Phương Tu nói. Phòng đồ ngươi cái kia một phần chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi. Mỗi một người đều không thiếu được. Phương Tu giờ phút này mới quay đầu lại. Ta liền ở bên ngoài ngồi mấy ngày. Cái gì cũng không làm. Đúng rồi. Trường sinh hồ đây. Thanh Dương theo ném ra bản mệnh pháp khí của mình Bạch Ngọc Đình. Đã nhìn thấy bên trong nửa tòa do tiên ngọc cấu tạo mà thành trường sinh hồ. Bộ dáng nhìn qua không quá quy tắc. Phảng phất là dùng phi kiếm cứng rắn đào ra. Đáy ao có giống như tinh thần khảm nạm kết tinh. Đây mới là trường sinh hồ hạch tâm. Thanh Dương hướng về phía Phương Tu nói. Trường sinh hồ bị đánh nát rồi. Chúng ta cướp một nửa trở lại. Cuối cùng cái kia Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo lại tự bảo phi kiếm. Đem trường sinh hồ cho nổ rồi. Cũng đoạt đi 1/3. Cái này luyện kiếm đều như vậy cương liệt sao? Bất quá coi như còn lại cũng không trở ngại sử dụng. Bất quá hiệu quả khả năng không có ngay ngắn một cái khối thật là tốt. Phương Tu gật đầu một cái. Bắt vào tay là tốt rồi. Vốn chính là vì cầu trường sinh mới tiến vào trong di tích này. Hương khói thần khí đối với các ngươi tới nói. Cũng chỉ là vật ngoại thân. Có cũng được không có cũng được. Trường sinh hồ trên đời trước mắt trọng yếu nhất. Ba người ngồi ở sau lưng Phương Tu giao long. Trên sống lưng, theo giao long quanh co quay quanh tầng mây, một đường đi trước, di tích này hoàn toàn phong bế, lần kế có thể mở ra không biết là lúc nào rồi. Trước đột phá cấp 4 nói sau đi, chỗ đó, có lẽ căn bản cũng không phải là cấp 3 hẳn là tiến vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.